Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong tập 28 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Truyện được phát tại kênh Truyện Ngôn Tình Cổ Đại vào lúc 20 giờ hàng ngày. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh truyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh để nhận thông báo những tập truyện mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, khoảng cách. Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Liễu, tỉ mỉ đánh giá hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, lần này có thể kiên trì được bao lâu? Người không tin? Mộ Dung Thanh Liễu nhìn nàng, ánh mắt giật giật, thần sắc trịnh trọng kiên quyết. Ta nỗ lực nhiều năm như vậy, thống khổ nhiều năm như vậy, dùng 10 năm thời gian để yêu hắn, nhưng mà hiện tại ta đã mệt mỏi rồi, muốn dùng nửa đời sau để dành cho hài tử. Người có thể nghĩ thông suốt, có thể buông được là tốt nhất. Lo lắng trong mắt Vân Tuyết Phi dần dần biến mất, mỉm cười với nàng ta, nụ cười ấm áp. Nàng ôn nhu nói, trước kia quan bá Luân không xứng với ngươi, bây giờ càng không xứng với ngươi, cả đời này của ngươi còn rất dài, không cần phải treo cổ trên một thân cây mục. Cây mục? Mộ Dung Thanh Liễu ngẩng đầu, nhìn Vân Tuyết Phi có chút kinh ngạc, một lát sau nhịn không được bật cười, tán thành gật gật đầu. Có thể coi trọng nữ nhân như Mộ Dung Thanh Y, quả thật là một cái cây ngu xuẩn. Nụ cười phát ra từ chân tâm này làm Vân Tuyết Phi có chút hoảng hốt. Đã rất lâu không nhìn thấy nàng ấy cười. Có lẽ là từ một khắc Tiết Phỉ chết đi, nàng đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Nhìn món ăn trên bàn còn đang tỏa nhiệt, mùi hương lan ra bốn phía, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, ánh mắt có chút chua xót. Nàng và Thanh Liễu quen biết nhau trước cả Mộ Dung Thanh Y, cái gọi là không đánh không quen, có lẽ là để chỉ hai người. Các nàng tính cách tương tự, giống nhau hiếu thắng, giống nhau chấp nhất, giống nhau đều bị một chữ tình làm cho thương tích đầy mình. Thực xin lỗi. Vân Tuyết Phi lúc này rốt cuộc mở miệng, nói ra lời cuối cùng vẫn luôn luôn giấu tại chỗ sâu kín nhất trong lòng. Tiết Phi kiếp trước, vì bảo vệ cho Mộ Dung Thanh Y mà cùng Thanh Liễu trở mặt thành thù, lại không tiếc vận dụng quyền lực để thứ nữ vốn do nha hoàn ti tiện sinh ra đẻ đầu cưỡi cổ đích nữ, khiến cho nàng nhận hết cực khổ. Mộ Dung Thanh Liễu ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại, trong lòng ta cũng cực kỳ phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác thoải mái. Ta rốt cuộc cũng thấy được một ngày ngươi hối hận, tuy rằng không có vui vẻ như trong tưởng tượng, nhưng mà như vậy là đủ rồi. Thế nhân thường nói, sau khi mất đi mới biết quý trọng, kỳ thật lúc trước ta và ngươi đều có sai, chúng ta quá hiếu thắng, nếu như có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, có lẽ ngươi sẽ không chết. Sắc mặt Mộ Dung Thanh Liễu đầy thương cảm, hốc mắt cũng đỏ lên. Ông trời có mắt, chúng ta còn có cơ hội ngồi ở đây cùng nhau thế này đã là tốt lắm rồi. Trên mặt Mộ Dung Thanh Liễu nhiễm lên thần sắc nhu hòa và ấm áp, vươn tay đẩy những món ăn trên bàn đến trước mặt Vân Tuyết Phi, ý bảo nàng mau ăn đi. Cũng đúng. Vân Tuyết Phi tán đồng gật gật đầu, vẻ áy náy trên mặt dần dần thối lui, nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Thời gian trôi qua, tất cả kiêu ngạo của hai nàng đều bị mài mòn. Có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm, đã là kết quả tốt nhất rồi. Trong một gian phòng khác, một nữ tử đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, trên mặt đầy vẻ nôn nóng và không kiên nhẫn. Tiểu Y, nàng đừng đi lại nữa được không? Ta nhìn nàng đi đi lại lại đều đến chóng mặt hoa mắt rồi đây này. Quan Bá Luân nằm dựa trên đệm giường, xoa xoa trán, bất đắc dĩ nói. Mộ Dung Thanh Y đột nhiên xoay người, không áp chế nổi lửa giận trong lòng. Trừng mắt nhìn Quan Bá Luân lạnh giọng quát. Ngủ ngủ ngủ ngủ, chàng chỉ biết ngủ. Thời gian dài như vậy còn chưa có tin tức. Chàng không sợ kế hoạch thất bại, trở về không biết ăn nói thế nào với phụ thân hay sao? Quan Bá Luân thấy nhân nhi trước mắt sinh khí, vội vã từ trên giường chạy đến bên cạnh nàng ta, khom lưng cúi đầu nói. Tiểu Y, ta làm tất cả còn không phải vì suy nghĩ cho hài tử của chúng ta hay sao? Nàng xem, trong phòng kia không có người nào đi ra, khẳng định bọn họ vẫn còn ở trong đó. Bây giờ đứa nhỏ trong bụng nàng là hài tử duy nhất của ta, không thể để xảy ra bất cứ sơ suất gì. Duy nhất? Mộ Dung Thanh Y hoài nghi nhìn thoáng qua nam nhân đang lấy lòng trước mắt, cong cong khóe môi, lắc lắc eo đi tới trước bàn ngồi xuống, lạnh lùng mở miệng nói. Ta khát nước. Quan Bá Luân nghe vậy, vội vàng duỗi tay đổ một ly nước, thử độ ấm, sau đó đưa đến trước mặt nàng ta. Tiểu Y, nhiệt độ vừa vặn, mau uống đi. Mộ Dung Thanh Y hơi hơi híp mắt một chút. Trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, nàng nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm, ở trong ánh mắt kỳ vọng kia, khuôn mặt không chút biểu tình nói. Cũng được, Trên mặt Quan Bá Luân hiện ra một nụ cười, ngồi xuống cạnh Mộ Dung Thanh Y, duỗi tay cẩn thận sờ sờ bụng ả, trong mắt không che giấu được vui vẻ và kích động. Tiểu Y, ta cảm thấy bây giờ giống như đang nằm mơ vậy. Hài tử, đây là hài tử của ta và nàng, ta rốt cuộc cũng có cốt nhục của mình, ta sắp được làm phụ thân rồi. Trong mắt Mộ Dung Thanh Y lóe qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã biến mất, lập tức khôi phục vẻ cao ngạo như dĩ vãng. À nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười nói, chàng làm phụ thân cũng không phải lần đầu tiên, có cần phải cao hứng như vậy sao? Quan Bá Luân sửng sốt, động tác trên tay cũng ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, hắn rốt cuộc trở nên hốt hoảng, vội vàng giải thích nói, Tiểu Y, ta và nàng ta chỉ lên giường đúng một lần, hơn nữa lần đó là ta uống say, nhận nhầm nàng ta là nàng, đứa bé kia cũng là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Hừ. Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y lạnh lẽo, trực tiếp hất tung cái tay trên bụng ra, nghĩ đến người nam nhân này trước mặt thì nói yêu mình, nhưng sau lưng lại khiến cho nữ nhân mình thống hận nhất mang thai. Trong lòng ả liền bị lửa giận đan chéo. Trên tay đột nhiên đau xót, Quan Bá Luân lập tức luống cuống nhìn nữ nhân trước mắt, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn há miệng thở dốc, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào mới làm cho ả ngồi giận. Bá Luân, chẳng biết rõ từ nhỏ ta đã bị Mộ Dung Thanh Liễu khi dễ, biết rõ ta và nàng ta như nước với lửa, thế mà chàng còn cưới nàng ta, bây giờ còn làm cho nàng ta mang thai đứa nhỏ. Mộ Dung Thanh Y nghĩ đến sự thật này, lại hận đến nghiến răng. Tuy rằng ả bị đuổi khỏi hoàng cung, nhưng Mộ Dung Thanh Y đó đã bị bệnh chết, bây giờ ả có thân phận hoàn toàn mới, dựa vào tài mạo này, còn lo gì không tìm được chỗ dựa mới. Nhưng mà ả lại lựa chọn nam nhân trước mặt này, thậm chí còn không thể coi là một nam nhân chất chính. Nhưng mà hắn có một thứ mà không có một nam nhân nào sánh bằng, đó là hắn yêu ả vì ả mà nguyện ý vứt bỏ tính mạng. Một lý do quan trọng nữa là ả muốn áp đảo Mộ Dung Thanh Liễu, khiến cho nàng ta đau khổ, tra tấn nàng ta, hủy diệt cả cuộc đời nàng ta. Ả sống không thoải mái, tự nhiên muốn kéo theo một cái đệm lưng. Tiểu Y, nàng tin tưởng ta, ta chỉ yêu nàng, ta thừa nhận hài tử trong bụng nàng, còn đứa nhỏ trong bụng Mộ Dung Thanh Liễu, ta với nàng ta chỉ cùng nhau một đêm, ai biết đứa nhỏ đó có phải của ta hay không? Quan Bá Luân duỗi tay giữ chặt Mộ Dung Thanh Y, bao bọc bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, ánh mắt mang theo vẻ bất an và năn nỉ. Đừng giận nữa, lúc đó là ta sai rồi, sau này ta sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Lúc này Mộ Dung Thanh Y cũng không đẩy tay hắn ra nữa, lửa giận trong mắt lập tức giảm hơn phân nửa, ý vị thâm trường gợi lên khóe môi. Nhớn mày nhìn Quan Bá Luân nói, chàng nói không thừa nhận hài tử của nàng ta, chỉ thừa nhận hài tử trong bụng ta. Quan Bá Luân ngẩn người, nhìn nụ cười yêu mị của ả. Hắn bỏ qua cảm giác đau đớn và áy náy trong lòng, gật đầu thật mạnh. Mặc kệ hài tử trong bụng của nàng ta có phải của ta hay không, ta đều không thừa nhận. Trong lòng ta chỉ có một đứa nhỏ, đó là hài tử của ta và nàng. Nghe được cam đoan này của hắn, Mộ Dung Thanh Y vẫn chưa thỏa mãn. Vẻ thanh lãnh vừa rồi đột nhiên biến mất, chuyển thành mềm mại không xương, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, duỗi tay ôm cổ hắn. Cả người giống như treo trên người Quan Bá Luân. Nhìn khuôn mặt nháy mắt hồng lên kia, ả thở ra một luồng khí nóng phả lên trên mặt hắn, giọng nói mềm mại nũng nịu. Bá Luân, ta muốn chàng thề, chỉ cần hài tử trong bụng ta, chàng nhất định phải thích, cả đời này phải đối xử tốt với nó. Tất cả quan phủ đều là cho nó kế thừa, kẻ khác không được phép mơ tưởng nửa phân. Cho dù là lúc nào, hắn cũng không thể kháng cự được nhu tình của ả. Nữ nhân này là mối tình đầu của hắn, cũng là người duy nhất hắn yêu. Người mùi hương thơm ngát trên người ả, trong lòng hắn một trận ngứa ngáy, không tự chủ được duỗi tay ôm ả vào trong ngực. Khí tức nam nhân vây quanh quen thuộc như vậy khiến cho người ta lưu luyến. Mộ Dung Thanh Y hoảng hốt nhìn dung nhan gần trong gang tấc kia, đôi tay nhẹ nhàng dùng sức kéo cổ hắn xuống, sau đó không chút do dự dán đôi môi đỏ mọng của mình lên, hai người dính lại với nhau nhanh chóng sao hòa. Nhưng mà đúng vào lúc bàn tay ả vội vã muốn cởi quần áo của hắn thì lý trí của hắn lập tức quay về, vội vàng bắt lấy đôi tay đang làm loạn kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ký ức thống khổ lúc đó lập tức tràn đầy trong óc, khiến cho hắn nhớ lại sự sỉ nhục kia, rằng hắn đã không còn là một nam nhân chân chính, không thể cho ả cuộc sống tính phúc sau này. Mộng tưởng nhiều năm qua rốt cuộc đã được thực hiện, nhưng lúc này đây, hắn có tâm nhưng vô lực. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn tràn đầy ảm đạm. Bá Luân, ta là một nữ nhân bình thường, ta không thể nhịn một thời gian dài như vậy.

hắn có thể không màng sinh tử của nàng, nhưng lại không thèm để ý hài tử trong bụng nàng. Nàng kiên trì nhiều năm như vậy, căn bản là một trò cười lớn. Đứng ở một bên, bên cạnh Quan Bá Luân, Mộ Dung Thanh Y tự nhiên cảm nhận được nàng mãnh liệt bi thương, trong lòng một trận khoái ý, khổ sở mấy năm nay rốt cuộc được giảm bớt trong chốc lát. Bá Luân, chàng bồi ta qua đi xem nữ nhân kia có phải thật sự bị hôn mê hay không? Mộ Dung Thanh Y một tay ôm lấy cánh tay Quan Bá Luân, một tay bị thị uy nhẹ nhàng vuốt ve bụng còn chưa lộ rõ. Khóe miệng gợi lên một nụ cười thị uy. Được, cổ họng Quan Bá Luân khô khốc, cúi đầu đáp một chữ, sau đó yên lặng gục đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng chỉ trích. Mộ Dung Thanh Y không chút nào che giấu cảm xúc, kích động trong lòng, gấp không thở nổi cất bước, lôi kéo nam nhân bên người, đi đến chỗ của Vân Tuyết Phi. Càng ngày càng đến gần, trước mắt bóng đen chợt lóe, tức khắc. Đường phía trước bị ngăn trở, Mộ Dung Thanh Liễu sắc mặt thanh hàn, nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ trước mắt. Âm thanh lạnh lùng nói, giải dược lưu lại, bằng không đừng mơ tưởng đi qua. Ngươi! Mộ Dung Thanh Y gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, một hơi nghẹn ở cổ họng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cút ngay, nếu không ta trực tiếp giải quyết ngươi trước. Giải dược không cho ta, ngươi đừng mơ đi qua. Mộ Dung Thanh Liễu vẫn không nhúc nhích chắn ở phía trước, thanh âm giống như hàn băng ngàn năm, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không có bất luận chỗ chống tương lượng. Không muốn đi phải không? Bá Luân, chàng lập tức giết chết nữ nhân này cho ta. Mộ Dung Thanh Y sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm cực nhẹ, dường như đang nói một câu chuyện râu ria. Giết! Thân thể Quan Bá Luân cứng đờ, không thể tin ngẩng đầu nhìn nữ tử bên cạnh mình. Hắn biết ả trước kia chịu nhất nhiều đau khổ, từ vị ăn nhờ ở đậu không dễ chịu chút nào. Tiểu Liễu trước kia ngang ngược, hắn đã lĩnh giáo. Cho nên, ả hận Tiểu Liễu, hắn có thể hiểu được, chỉ là để hắn giết chết Tiểu Liễu, hắn không xuống tay được. Tiểu Y, nàng ấy là tỷ tỷ của nàng. Quan Bá Luân có ý khuyên bảo, quan hệ huyết thống này một tầng là không thể xóa bỏ được. Huống chi, cho dù hắn không muốn thừa nhận, hài tử trong bụng nữ nhân trước mắt này chính là con của hắn. Tuy rằng, nàng cùng hắn chỉ có một đêm kia, nhưng mà hắn hiểu Thanh Liễu, nàng yêu hắn nhiều năm như vậy, kiên trì nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng gì từ bỏ. Tỷ tỷ, Mộ Dung Thanh Y trong mắt có chứa thần sắc xa lạ, giống như nghe được chuyện hài, phá lên cười. Mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta, đâu ra tỷ tỷ. Ta chỉ có ca ca, không có muội muội. Mộ Dung Thanh Liễu cũng lập tức phủ định, trong mắt tràn đầy chán ghét và khinh thường. Một tiện nhân do nha hoàn sinh ra, làm gì có tư cách quan hệ với ta? Nha hoàn, tiện nhân, nô tỳ, dường như một mầm lửa nháy mắt đốt cháy phẫn nộ và không cam lòng trong nhiều năm của Mộ Dung Thanh Y. Sắc mặt ả đen như đáy nồi, thanh âm giống như từ trong kẽ răng chen ra. Người còn thua cả một nô tỳ đề tiện, ta tốt xấu cũng đã làm hoàng quý phi, vì Mộ Dung gia tranh được quang vinh, mang đến phú quý. Lúc đó người ở đâu? Thành thân với Bá Luân nhiều năm, Bá Luân vẫn yêu là ta. Hiện tại, hài tử trong bụng ta chính là chủ gia tương lai của quan gia. Hình hài tử của ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm nô bộc đề tiện nhất. Khiến sắc mặt Mộ Dung Thanh Liễu hoàn toàn phát lạnh. Vết sẹo che giấu trong lòng cứ như vậy trần trụi bị bại lộ, bất lực, nổi giận, căm phẫn, bi thương, cảm xúc phức tạp bao phủ nàng. Nếu không phải trong bụng có hài tử, nàng cũng không kiên trì được trong thời gian dài như vậy. Ha! Hài tử trong bụng ngươi còn không biết là của ai? Gia chủ quan gia, ngươi đến bây giờ vẫn có ý định hão huyền như vậy. Tiện nữ nhân vẫn là tiện nữ nhân, không biết liêm sỉ. Mộ Dung Thanh Liễu cười nhạt một tiếng, trong mắt bắn ra hàn quang, ánh mắt sâu xa mang theo ý, vui sướng. Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y biến đổi, trong mắt nhanh chóng dâng lên tức giận. Lúc đang định phát tác, có một người đứng trước nàng, phẫn nộ quát. Cầm mồm, ta muốn ngươi lập tức xin lỗi Tiểu Y. Nữ nhân này không minh không bạch, không biết ngủ qua với bao nhiêu người, lời nói của ta đều là thật, vì cái gì ta phải xin lỗi? Mộ Dung Thanh Liễu cao ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt không bao giờ khôi phục si niệm ngày xưa nữa, mơ hồ có ý tứ trả thù. Cánh môi Quan Bá Luân nhếch lên, ánh mắt đè nén tức giận nhiều lần bùng nổ, hắn lạnh băng thẳng tắp. Hải tử trong bụng Tiểu Y là của ta, không phải của Hạ Hầu Huyền. Ta đương nhiên biết không phải của Hạ Hầu Huyền. Hạ Hầu Huyền căn bản khinh thường đụng vào con tiện nhân này, nhưng mà người khó nói rằng rốt cuộc lúc ở lãnh cung Nam nhân có phát sinh quan hệ với ả có. Câm mồm, người nói bậy, nói bậy. Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y thoáng chốc lộ ra hung quang, rốt cuộc không đứng yên được nữa, trực tiếp nhào lên, suy nghĩ muốn bóp chặt cổ của nàng, ngăn cản nàng tiếp tục vạch trần khó chịu của ả. Thân thể Mộ Dung Thanh Liễu chợt lóe, làm Mộ Dung Thanh Y dốc toàn lực bổ nhào. Lúc sắp ngã xuống đất, Quan Bá Luân vội vàng tiến lên kéo Mộ Dung Thanh Y vào trong lồng ngực, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân đối diện, thất vọng nói: "Tiểu Liễu, ta không nghĩ tới ngươi là loại nữ nhân này. Tiểu Y nàng dù sao cũng là muội muội của ngươi, ngươi sao có thể bôi nhọ nàng như thế, vũ nhục trong sạch của nàng." Nàng đứng ở bên cạnh lạnh lùng cười, không chút nào thèm để ý tới ánh mắt giết người của đôi cậu nam nữ trước mặt, trực tiếp đem toàn bộ rũ bỏ. Trước kia nàng quá ngu ngốc, vì bận tâm cảm thụ của nam nhân này, nàng vẫn luôn ủy khuất nhượng bộ. Nhưng hôm nay, nàng rốt cuộc đã thấy rõ bản mặt của hắn. Nam nhân như vậy căn bản không đáng nàng tùy tâm, toàn ý nỗ lực. Như vậy hôm nay, đoạn tình cắt đứt, nàng không cần phải, cũng không có bất luận cái gì cần bận tâm nữa. Mộ Dung Thanh Liễu không để ý đến chất vấn của hắn, cười cười, chính là ý cười lan tràn lạnh lẽo, chưa chạm tới đáy mắt. Nàng khinh miệt nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Y. Thế nào? Thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu. Đây là lần đầu tiên ta nói, cũng là lần cuối cùng, mặc kệ người tin hay không. Ánh mắt Mộ Dung Thanh Liễu nghiêm túc đối diện với Quan Bá Luân, tự nhiên biết hôm nay lời nói của nàng đã gieo giống hoài nghi trong lòng Quan Bá Luân. Cho dù hắn hiện tại hận không thể giết nàng, chính là tin tưởng hắn nhất định sẽ điều tra. Lúc trước ở lãnh cung, còn tiện nhân ngươi một mực bảo vệ trong lòng kia, điên loan đảo phượng, cung cũng không chỉ có một mình ngươi. Hoàng cung trừ bỏ tỷ nữ và thái giám, thì thị vệ cũng không ít. À chính là tùy thời cũng không thiếu dễ chịu. Ngươi cũng đừng oán hận ta bôi nhọ nữ thần của ngươi. Đến nỗi thật giả chuyện ta nói, ngươi có thể đi hỏi phụ thân ngươi, hắn còn biết rõ ràng hơn ta. Ý cười của Mộ Dung Thanh Liễu thật sâu, tự nhiên có thể thấy sắc mặt xanh mét kia. Sự tình đã đạt tới kết quả của nàng muốn, nàng cũng không ở lại ngăn cản nữa, tránh sang một bên chỉ vào Vân Tuyết Phi đang hôn mê. Nếu các ngươi muốn kiểm tra, nhanh đến đi, nhớ rõ xem, xong rồi giao giải dược lại cho ta. Đúng rồi, còn có Hưu Thư, bổn tiểu thư vẫn còn tuổi xuân, cũng không thể luôn bị hai kẻ thối nát các ngươi làm cho chậm trễ. Mộ Dung Thanh Y vốn dĩ dưới sự kiểm chế của Quan Bá Luân, dùng sức dãy giụa, hận không thể lập tức một đao chém chết nữ nhân này. Nhưng sau khi Mộ Dung Thanh Liễu đem sự tình nói hết toàn bộ ra, ả tức khắc cảm thấy cả người sụi lơ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén kia. Trải qua thời gian dài kiên trì, ở một khắc bị dao động, lý trí nói cho hắn, hắn nên tin tưởng Tiểu Y. Bóng dáng nữ nhân này đã làm bạn với hắn ở vô số ngày đêm, là một màu sáng trong cuộc sống của hắn. Chính là vì cái gì trong lòng hắn lại bất an như vậy, thậm chí nóng nảy, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy dơ bẩn. Bá Luân, chàng đừng nghe nàng ta trong sạch, hài tử trong bụng ta là của chàng, chẳng quên mất ở trong lãnh cung chúng ta vô số triển miên ân ái sao? Mặt của Mộ Dung Thanh Y đầy nước mắt, trong mắt đẹp tràn đầy bi thương và ủy khuất. Lúc này ả nhu nhược đơn thuần, dường như vẫn luôn là ả, chưa bao giờ thay đổi. Quan Bá Luân tức khắc từ trong vực sâu nghi kỵ lấy lại tinh thần, ổn định lại cảm xúc, lau sạch hoài nghi trong đáy mắt, trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Hắn làm sao có thể bởi vì mấy câu nói liền cho rằng Tiểu Y là người như vậy? Hắn cùng Mộ Dung Thanh Liễu ở chung một buổi tối, nàng ấy đã mang hài tử của hắn, hài tử kia trong bụng Tiểu Y sao có thể không phải là của hắn? Không chỉ có tính ngày mang thai, càng nói về số lần triền miên, đứa nhỏ này so hài tử trong bụng Thanh Liễu càng làm cho hắn tin phục hơn. Cân bằng trong lòng hắn lại một lần nữa lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Thanh Y. Đối với nữ nhân muốn hãm hại hài tử và thanh danh của Tiểu Y, hắn ghét bỏ hơn nữa. Trong lòng nguyên bản còn có ít điểm đáy náy, nay cũng không còn sót lại chút gì. Bá Luân, chàng phải tin tưởng ta, chúng ta thật vất vả mới ở được bên nhau. Chàng ngàn vạn lần đừng nghe lời nàng ta xúi giục. Mộ Dung Thanh Y gắt gao túm chặt áo ở trước ngực của nam nhân trước mắt, lo lắng, hắn thật sự hoài nghi. Tuy rằng hắn đã mất đi thứ cơ bản nhất làm nam nhân kia, nhưng mà Thuần Vương gia cũng nói có thể trị được. Trên thế gian này không còn có ai yêu ả hơn hắn. Ả có thể tìm được kim chủ tiếp theo, nhưng lại tìm không thể thấy được một nam nhân càng thêm bao dung với ả như hắn. Thấy nữ nhân trước mắt vừa rồi mất đi ngạo khí, khẩn trương bất an như vậy, Quan Bá Luân bỏ xuống bất Thuận trong lòng, trực tiếp ôm ả vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về. Tiểu Y, đừng khổ sở, ta tin tưởng nàng, chỉ tin tưởng nàng. Thời điểm nói xong một câu cuối cùng, hắn liếc mắt cảnh cáo về phía Thanh Liễu. Tiểu Y, nàng đừng khóc, chúng ta hiện tại liền đi lấy thủ cấp của Vân Tuyết Phi. Trở về ta sẽ nhận trị liệu của thần Y, về sau một nhà chúng ta hạnh phúc bên nhau. Quan Bá Luân mang theo trả thù, cố ý nhìn Mộ Dung Thanh Liễu nói ra câu này. Thanh âm không cao không thấp, nhưng lại cực có lực sát thương. Khiến hắn không nghĩ tới chính là lạnh nhạt trước mắt Mộ Dung Thanh Liễu, khóe miệng trước sau hàm chứa nụ cười như có như không, bình tĩnh như vậy, chói mắt như vậy. Mộ Dung Thanh Y vừa nghe đến Vân Tuyết Phi, thân mình bỗng nhiên ngẩn ra, bị râu ria nhất thời quấy nhiễu. À thế nhưng quên mất mục đích quan trọng nhất, phục hồi tinh thần lại, à lập tức từ trong lòng Quan Bá Luân tránh thoát ra, đi tới trước bàn. Nữ nhân trước mắt ngủ đến bình thản như vậy, khuôn mặt thanh tú, lóe lên ánh sáng óng ánh trơn bóng, làm Mộ Dung Thanh Y cực kỳ tức giận chính là, rõ ràng hẳn là một người chết, thế nhưng thay đổi một khuôn mặt trùng sinh, hơn nữa thân phận địa vị vẫn tôn quý, không chỉ có Hạ Hầu Huyền hối hận không thôi, Hạ Hầu Cảnh tỉnh sâu mãi mãi, ngay cả hậu quốc vương gia cũng đều vô cùng che chở cho nàng ta. Ông trời quá không công bằng, nữ nhân này rốt cuộc có chỗ nào tốt? Mà cho dù tốt thì thế nào? Quay một vòng, vẫn giơ xuống tay ả. Tuy rằng ý tứ của Thuần vương gia tốt nhất là muốn bắt sống, nhưng mà ả không phải kẻ ngốc. Đạo lý nhổ cỏ tận gốc này, ả vẫn hiểu. Sau khi trên cao nhìn xuống một lát, trong mắt chớp động ánh sáng mang hưng phấn ngoan độc, rốt cuộc nhịn không được vươn tay, chỉ cần bóp chặt cần cổ non mịn kia, nữ nhân này có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Sau khi lấy thủ cấp của nàng ta xuống, muốn dùng lửa thiêu đốt phần còn lại, thiêu đốt cho nàng ta tan thành mây khói, ả cũng không tin nữ nhân này còn có thể trùng sinh lần thứ hai. Nhưng khi đôi cánh tay còn cách cần cổ có 1 cm, ả cho dừng lại, nhìn Vân Tuyết Phi như vậy, ánh mắt ả hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu và trầm tư. Rất nhanh ả ra quyết định, lập tức thu tay lại, sau đó quay đầu nhìn về phía nam nhân lặng lặng đứng ở phía sau, vẫy vẫy tay nói, chàng thử trước cho ta một chút, xem có phải nàng ta thật sự hôn mê hay không. Mộ Dung Thanh Liễu bỗng nhiên cười, cực kỳ nhạt nhẽo, lại như là hết sức chế giễu, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trong mặt có một loại khoái ý giải thoát. Quan Bá Luân tự nhiên biết băn khoăn của Thanh Y, hắn đi lên trước vài bước, kéo Mộ Dung Thanh Y ra phía sau, thay thế vào vị trí của ả. Tuy rằng nữ nhân trước mắt không thù không oán, nhưng mà nàng là trở ngại con đường hạnh phúc của hắn và Tiểu Y thì chỉ có thể thực xin lỗi. Hắn hạ quyết tâm, rất nhanh chóng vươn tay, không hề do dự dự như Mộ Dung Thanh Y. Hắn giống theo dầu hâu, mang theo từng trận thanh phong. Đúng lúc này, nữ nhân vốn ghé vào trên bàn, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ánh mắt sắc bén định ở trên người nam nhân trước mặt, sau đó rất nhanh rút tay ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, túm lấy tay hắn, sau đó đứng bật dậy, mặt khác. Một tay mang theo hàn quang, bay thẳng đến trước ngực của Quan Bá Luân đánh xuống một cái. Không có sự chuẩn bị, bất ngờ như vậy, Quan Bá Luân không hề có sức phản kháng, cơn đau nơi ngực từ từ biến thành dữ dội, máu đột nhiên như chảy ngược, toàn thân hắn tê liệt, trừ bỏ tê liệt và đau đớn, đã không còn có cảm giác gì khác. Bá Luân! Mộ Dung Thanh Y mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó tin, bất an trong lòng, rốt cuộc trở thành sự thật. Quả nhiên, Mộ Dung Thanh Liễu và Vân Tuyết Phi cố ý liên hợp lại đối phó với ả. Ả sớm nên nghĩ đến. Tiết Phỉ trở mặt với Mộ Dung Thanh Liễu là vì để giúp ả. Hiện tại ả đã phản bội Tiết Phỉ, như vậy ngăn cách giữa nàng ta và Mộ Dung Thanh Liễu cũng không còn nữa. Ả thật ngu ngốc, thế nhưng hiện tại mới nghĩ tới một tầng này. Tới! Mộ Dung Thanh Y hé miệng tính kêu cứu, chỉ tiếc là còn chưa phát ra thanh âm, Mộ Dung Thanh Liễu đã trực tiếp tiến lên vài bước, mạnh mẽ nhét một chiếc khăn quyên vào trong miệng ả, sau đó nhanh chóng đặt thập hương nhuyễn cân tán sớm đã chuẩn bị tốt thoáng qua ở dưới chóp mũi ả. Cả người ả tức khắc đã không có sức lực chống đỡ, cả người mềm nhũn như sợi mì, thẳng tắp đổ xuống trên mặt đất. Phanh một tiếng, lúc này đây không có bất luận ai đỡ được ả, bụng trực tiếp tiếp xúc thân mật với mặt đất, tức khắc từng trận đau đớn từ bụng truyền tới. Quan Bá Luân sắc mặt trắng bệch, nhìn nữ nhân run run thống khổ trên mặt đất. Hắn muốn há mồm, nhưng mặt toàn bộ đều cứng đờ, dường như bị treo nặng ngàn cân, như thế nào cũng không mở miệng được. Tức khắc trên trán hắn tầng tầng mồ hôi, con người cầu khẩn nhìn Mộ Dung Thanh Liễu, hy vọng nàng có thể xem qua phần tình yêu với hắn nhiều năm như vậy, tìm đại phu nhanh đến xem cho tiểu y. Nhưng Mộ Dung Thanh Liễu căn bản giống như không quan tâm, trực tiếp duỗi tay từ trong ngực Mộ Dung Thanh Y lục soát ra giải dược, sau đó đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi đưa qua. Cái này thật sự là giải dược sao? Vân Tuyết Phi nhận tới, đặt ở trước mũi người người, sau đó khẳng định gật gật đầu. Tảng đá lớn đè ở ngực rốt cuộc bị rời đi. Mộ Dung Thanh Liễu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhận lấy cái chai, một hơi uống hết giải dược. Vân Tuyết Phi đi vòng quanh nữ nhân đang nằm quanh, co quắp trên đất, dưới hạ thân là một vũng máu, trong lòng có một chút cảm thán. Mộ Dung Thanh Liễu duỗi tay xoa xoa khóe miệng, thấy đã đạt được mục đích, trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua nam nhân vẻ mặt khẩn cầu, cong cong khóe miệng, giọng nói lạnh nhạt. Lúc hắn lựa chọn muốn mang tiện nhân này về quan phủ, nơi đó đã không phải là nhà của ta nữa. Tuy rằng công công đối với ta rất tốt, nhưng mà ông ấy lại ngầm đồng ý cho nữ nhân này tồn tại. Chung quy, con dâu so ra vẫn kém với nhi tử thân sinh. Trong cái nhà kia, căn bản không có bất kỳ gì đáng để cho ta lưu luyến. Ta cũng không nghĩ tới, công tử thế gia trước kia chính trực hữu lễ như vậy, thế nhưng sẽ trở nên dơ bẩn ngu ngốc như thế này. Mặt Vân Tuyết Phi đầy lạnh băng, nhìn chằm chằm Quan Bá Luân, âm thanh lạnh lùng nói, thật đủ ngoan độc. Vừa rồi nếu ta không phải là giả hôn mê, hiện tại thật sự đã bị người vặn gãy cổ. Thanh Liễu, là nữ nhân tốt như vậy người lại không cần, lại đi muốn nữ nhân cả kỹ nữ cũng không bằng, ánh mắt của người thật độc đáo. Vân Tuyết Phi không chút khách khí lạnh lùng chế giễu. Quan Bá Luân không phản bác được, chỉ có thể gắt gao trừng mắt nhìn hai nữ nhân trước mặt, trong lòng càng thêm lo lắng. Tiểu y của hắn, hài nhi của hắn, hắn thật sự rất hối hận. Trước nên nghe tiểu y khuyên bảo trực tiếp giết chết Mộ Dung Thanh Liễu, hắn lại cứ mãi do dự. Nếu không phải hắn không đành lòng, lúc này cũng sẽ không khiến cho nữ nhân và hài tử của hắn chịu khổ. Chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, thời gian dài sẽ khiến người ngoài hoài nghi. Mộ Dung Thanh Liễu hạ giọng hô một tiếng, chạy về phía trước không an toàn. Nàng không dám thiếu cảnh giác. Nếu một mình nàng có thể không so đo, không sợ hãi. Nhưng mà trong bụng nàng có hài tử chưa chào đời, nàng nhất định phải tiếp tục sống tốt. Vân Tuyết Phi hiểu rõ gật gật đầu, sau đó từ bên hông rút ra chỉ thủ, luôn mang theo bên người, muốn trực tiếp xử lý hai người kia, lưu lại trên đời sớm hay muộn cũng sẽ là cái tai họa. Lưỡi đào lạnh băng lướt qua gương mặt sợ hãi của Quan Bá Luân, hắn trải qua một lần sống không bằng chết, vì tiểu y và hài tử, hắn chịu đựng, nhưng hiện tại hắn vừa chết, tiểu y và hài tử chỉ sợ cũng không tránh được độc thủ này. Khoan đã! Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng đi lên phía trước, túm chặt tay Vân Tuyết Phi, ngăn trở nàng. Không, đừng giết hắn vội. Người vẫn là không bỏ hắn xuống được, còn yêu hắn ư? Vân Tuyết Phi biến sắc, hơi thở hơi hơi chậm xuống, nhấp miệng nói, không, ta không yêu hắn. Mộ Dung Thanh Liễu cầm lấy chỉ thủ từ trên tay Vân Tuyết Phi, sau đó túm lấy một lọn tóc bên tai, quyết tuyệt một đào cắt bỏ, từng sợi tóc rơi xuống trên mặt đất. Hôm nay Mộ Dung Thanh Liễu ta và Quan Bá Luân ngươi cắt tóc đoạn tình, từ nay về sau đường ai nấy đi, chết già không gặp lại. Lưu lại một câu quyết tuyệt như vậy, nàng trả chỉ thủ lại cho Vân Tuyết Phi. Làm tốt lắm. Vân Tuyết Phi đảo qua khói mù vừa rồi, tán đồng gật gật đầu. Thanh Liễu, ngươi đáng được nhiều điều tốt đẹp hơn. Ánh sáng trong mắt Mộ Dung Thanh Liễu một chút lan tra. Chờ đợi cuộc sống mới, còn có cả hài tử xuất thế. Nghĩ đến hài tử, ánh mắt nàng phát lạnh, bỗng chốc xoay người đi đến chỗ nữ nhân vẫn thống khổ dãy giụa trên mặt đất kia. Tuy rằng nàng biết Mộ Dung Thanh Y gian díu với thị vệ, nhưng mà hài tử này trong bụng, nàng không thể kết luận đứa nhỏ này chính là của Vương Nghị kia. Nếu có một phần vạn là của Quan Bá Luân, như vậy đối với hài nhi của nàng chính là uy hiếp rất lớn. Nàng không thèm để ý đến mọi thứ của quan phủ, nhưng mà nàng biết Quan Bá Luân luôn coi trọng Mộ Dung Thanh Y, đứa nhỏ này uy hiếp tới an toàn sinh mệnh của hài nhi của nàng. Cho nên, đừng trách nàng ra tay độc ác, nàng cũng không phải là thánh mẫu. Lẳng lặng, xem nữ nhân dãy giụa trên mặt đất một lát, sau đó trong ánh mắt kinh sợ của Mộ Dung Thanh Y, nàng mặt không biểu tình, nâng chân lên, hùng hằng dẫm lên bụng ả. Trong miệng bị nhét khăn, Mộ Dung Thanh Y muốn thét chói tai, muốn cầu cứu, muốn tức giận mắng. Nhưng mà làm sao cũng không phun ra đồ vật trong miệng được, chỉ có thể yên lặng thừa nhận thời gian từng giây từng phút thống khổ trôi qua. Vì an toàn của nàng và Tuyết Phi,

nàng quan tâm hắn như vậy, một lòng đặt ở trên người hắn, hắn lại không một chút cảm kích, lời nói vẫn lạnh nhạt tổn thương nàng. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng chua xót, nhưng làm sao bây giờ? Cho dù hắn đối nàng như vậy, nàng vẫn yêu hắn, cho nên nàng không thể để hắn phá hư thân thể. Mệnh hắn là nàng cứu trở về, không có sự cho phép của nàng, hắn không thể xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, hốc mắt nàng đỏ lên, thẳng tắp nhìn chăm chú Hạ Hầu Cảnh, sau đó vài bước đi đến trước mặt hắn. Lúc hắn không kịp phản ứng, vươn tay nắm áo trước ngực hắn kéo xuống. Hạ Hầu Cảnh đoán được nàng muốn làm gì, biến sắc, hơi thở hơi hơi trầm xuống, lập tức kéo tay nàng ra, hung hăng đẩy một cái. Ánh mắt mang theo kinh giận quát lớn nói, muội điên rồi, trước nơi đông người lại làm việc thất nghi như thế. Bạch Nhiễm không có chuẩn bị, cả người nàng mất cân bằng, lảo đảo vài bước ngã về phía sau. Vào thời điểm mấu chốt, Vân Tuyết Phi vội vàng đứng lên chạy tới chỗ nàng, duỗi tay túm chặt lấy cánh tay, dùng ra toàn lực kéo nàng lại. Mặt khác, một bàn tay nâng phía sau lưng Bạch Nhiễm để nàng đứng vững vàng. Bạch Nhiễm, cô không sao chứ? Vân Tuyết Phi quan tâm hỏi, đồng thời oán trách nhìn Hạ Hầu Cảnh liếc mắt một cái, bất mãn nói, Á Cảnh, nàng là quan tâm huynh, huynh... Vân Tuyết Phi một câu còn chưa nói xong, thân thể bị đẩy ra. Nàng hoang mang, nhìn lại ánh mắt phẫn hận của Bạch Nhiễm, trong lòng mặc dù có vài phần khó chịu, nhưng mà ít nhiều cũng có thể lý giải được ủy khuất trong lòng nàng ta, vì thế nàng cũng không truy cứu, lẳng lặng đi trở về vị trí vừa rồi. Vân Tuyết Phi, đừng cho là ta sẽ cảm kích ngươi, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, nếu không phải ngươi, ta và A Cảnh đã có thể sống hạnh phúc ở chỗ này. Ngươi vì sao cứ phải tìm tới nơi này? Thanh âm Bạch Nhiễm lạnh lùng, phảng phất ngưng theo một tầng xương, mang theo chỉ trích và phẫn nộ. Bạch Nhiễm, không cho phép nàng nói chuyện như vậy với Phỉ Nhi. Hạ Hầu Cảnh gầm lên, sắc mặt vốn âm trầm càng thêm đen, giống như đáy nồi. Vì cái gì không thể nói như vậy? Ta vốn dĩ nói là sự thật. Nếu không phải nàng, huynh căn bản sẽ không bị thương. Nếu không phải do nàng, người huynh yêu chính là ta. Chúng ta là có thể sống hạnh phúc ở chỗ này. Bạch Nhiễm càng nói càng kích động, thanh âm mang theo nghẹn ngào, vành mắt hồng hồng, nước mắt lớn như hạt đậu không ngừng quay cuồng chảy xuống. Nàng vẫn quật cường trừng mắt Vân Tuyết Phi. Ngươi chính là tai tinh của ta và A Cảnh, vì cái gì ngươi không biến mất? Ngươi! Đủ rồi, muội thật quá đáng, Bạch Nhiễm! Hạ Hầu Cảnh bước nhanh đi tới trước mặt Bạch Nhiễm, duỗi tay túm chặt cổ tay nàng ta, trong mắt có đồng đậm giận dữ. Hắn cảnh cáo nói, nếu như muội thích nơi này thì cứ lưu lại, không ai ngăn cản muội. Bạch Nhiễm mở to hai mắt, không thể tin nhìn nam tử thanh hàn, trên tay từng trận cảm giác đau đớn đánh úp lại, rốt cuộc nhịn không được mang theo nghẹn ngào và ủy khuất. Huynh biết rõ ta thích huynh, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ủy khuất lên án như thế, Hạ Hầu Cảnh xem ở trước mắt, trong lòng lửa giận tức khắc bị dập tắt, có chút bất đắc dĩ. Tiểu Nhiễm, ta nói rồi, ta chỉ xem nàng là muội muội, ta và nàng không có khả năng. Lời vừa dứt, nhìn thấy biểu tình đau đớn của nàng, ý thức được hắn dùng sức quá độ, Trung Quỳ vẫn buông tay nàng ra, ánh mắt âm trầm trở lại vị trí ngồi xuống. Huynh và ta không có khả năng, chẳng lẽ cùng nàng thì có khả năng sao? Lúc này trong lòng Bạch Nhiễm đau đớn không chịu nổi, duỗi tay bất bình chỉ hướng Vân Tuyết Phi, thanh âm mang theo điên cuồng ghen ghét. Nàng là biểu tẩu của huynh, là nữ nhân của biểu ca huynh, vĩnh viễn không thể cùng huynh ở bên nhau, vì sao huynh vẫn nhìn không rõ? Trên thế giới này, chỉ có ta là yêu huynh nhất, còn hơn yêu chính bản thân mình, huynh rốt cuộc có biết hay không? Bạch Nhiễm chất vấn, thanh âm mang theo thống khổ, như hài tử khát vọng được yêu thương. Vân Tuyết Phi nhìn đến nơi này, trong lòng nhiều ít có chút chấn động. Từ lúc nữ nhân này đã thương Ngũ Trà, nàng đối với nàng ta không có gì hào cảm, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nhưng giờ phút này thấy nàng ta lệ rơi đầy mặt khẩn cầu Hạ Hầu Cảnh, trong lòng nàng cũng có chút cảm giác chát chát. Chỉ là... Bạch Nhiễm, cô nếu thật sự suy nghĩ cho A Cảnh, không nên ích kỷ muốn hắn lưu lại như vậy. Vân Tuyết Phi nghiêm túc mở miệng, nhàn nhạt nhìn Bạch Nhiễm, thanh âm trầm tĩnh, không cao không thấp. Ích kỷ, ta theo đuổi hạnh phúc của mình thì là ích kỷ, vậy còn ngươi, có từ nam tuyệt, còn muốn nhòm ngó A Cảnh của ta, ngươi là nữ nhân lẳng lơ. Bạch Nhiễm đột nhiên quay đầu, trừng mắt Vân Tuyết Phi, vẻ mặt trầm giận. Bạch Phong nhẫn nại tính tình, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn nửa ngày, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, lập tức rút kiếm trực tiếp để ở trên cổ Bạch Nhiễm, thành âm lạnh lẽo, mang theo dày đặc hàn khí. Bạch thị thiếp, vương phi nhà ta há là người ngươi có thể tùy ý nhục mạ. trên cổ đột nhiên chuyển đến lạnh băng, làm Bạch Nhiễm hồi tỉnh lại tinh thần. Ánh mắt lóe lóe nhưng mà rất nhanh, nàng nhẹ nhàng cong khóe miệng, nhìn Vân Tuyết Phi trào phúng nói. Người thật là, làm tốt lắm, quyến rũ à cảnh không nói, còn quyến rũ một thị vệ vì mình xuất đầu như vậy. Cho dù tính tình có tốt đến mấy, cũng không chịu nổi vũ nhục như vậy. Mày của Vân Tuyết Phi nhíu nhíu, sắc mặt lạnh xuống, dòng khí chung quanh nháy mắt trầm xuống. Người chung quanh đều có thể cảm giác được trên người nàng tản mát ra tức giận và hàn ý. Nàng cất bước đi tới trước mặt Bạch Nhiễm, bốn mắt nhìn nhau, khí thế không hề thua kém Bạch Nhiễm, còn có một tia khinh thường. Thái độ hiện tại của ngươi chính là càn quấy, làm người ta cực độ chán ghét, đừng nói A Cảnh không yêu ngươi, đổi lại là Bạch Phong, hắn cũng sẽ chỉ chán, ghét bỏ ngươi. Lần này, người cứu A Cảnh, ta thực sự cảm kích, người thích A Cảnh ta biết, nhưng mà lại không tiếp thu nổi phương thức của ngươi. Vân Tuyết Phi lắc đầu, sắc mặt đen tối nói. Thân phận A Cảnh là vương gia, ngươi nhận thức hắn lâu như vậy. Lúc trước tiên hoàng vốn muốn hắn đăng cơ làm đế, cái này ngươi hẳn là biết. Tiêu Thái Hậu vẫn luôn xem hắn là cái đinh trong mắt. Đại Hạ Quốc còn sót lại 3 vị hoàng tử. 2 vị kia là một mẹ đẻ ra, A Cảnh và bọn họ không thân. Mấy năm nay trong tối ngoài sáng, hắn trải qua quá nhiều lần ám sát độc sát. May mắn sống tới ngày nay là cũng không dễ dàng gì. Nàng đã từng làm chuyện ngu xuẩn như vậy, ngây ngốc điên Tiêu Nhược Vũ. Tự tin cho là vì tốt cho Hạ Hầu Cảnh, làm hắn từ bỏ đế vị. Nhiều năm như vậy vẫn luôn sống trong bất an nguy hiểm. Cái giá này quá lớn, nàng muốn thời gian chạy ngược, đền bù sai lầm nàng đã phạm phải. Nàng có thể sống lại một lần, lại không trở lại quá khứ. Cho nên lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không để sự tình tương đồng lại lần nữa tái diễn. Nàng phải bảo vệ thật tốt Hạ Hầu Cảnh. Bạch Nhiễm nhẹ nhẹ nắm chặt tay, môi nhếch, cắt gao nhìn Vân Tuyết Phi. Giờ phút này lại là một câu nói không nên lời. Lần này A Cảnh bị thương. Tiêu Thái Hậu và Thuần Vương thoát không được quan hệ. Nếu người thật cùng hắn ẩn cư tại đây, tin tưởng không được mấy ngày yên bình, an toàn của hắn sẽ tiếp tục bị đe dọa. Người thích hắn thì sau khi trở về có thể đường đường chính chính theo đuổi. Nhưng mà mang bất mãn tức giận phát tiết lên người khác, áp đặt ý nguyện ích kỷ của người lên A Cảnh, đó chính là người sai rồi. Tình cảm vốn là tình, lưỡng tình tương duyệt. Ngươi có quyền theo đuổi, hắn cũng có quyền lựa chọn. Tựa như ngươi nói, ta đã là thê tử của Tư Nam Tuyệt, chưa bao giờ là vấn đề giữa ngươi và hắn. Ngươi không có tư cách tới chỉ trích ta, càng không có tư cách yêu cầu hắn nhất định phải thích ngươi. Hơi thở quanh thân Vân Tuyết Phi bình lại, nhưng đôi con ngươi lại tựa nhiễm một tầng sương tuyết. Thanh âm từng câu từng chữ nói, vũ nhục chúng ta, đồng thời cũng là vũ nhục chính bản thân ngươi. Sắc mặt Bạch Nhiễm thoáng chốc biến đổi, môi lúc đóng lúc mở. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Vân Tuyết Phi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Cảnh, trên sắc mặt nhiều hơn một chút nhu hòa, chân thành nói. A Cảnh, chúng ta hôm nay ở đây thêm một buổi tối, ngày mai lên đường. Vương Phi, chúng ta nói muốn đi tìm vương gia. Bạch Phong lập tức phản đối, cả đêm hắn không ngủ, tơ máu như dây đằng bò, đầy hai mắt. Nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn tràn đầy nồng đậm sầu lo, đồng thời mơ hồ có chút thất vọng ở bên trong. Thân thể ta đã sớm tốt, hiện tại cần lo lắng chính là Nam Tuyệt. Hắn hiện tại có nguy hiểm, chúng ta lại phải nhanh chóng tìm được hắn. Hạ Hầu Cảnh cũng sốt ruột, hắn tuy rằng thích Phi Nhi, nhưng mà Tư Nam Tuyệt rốt cuộc cũng là biểu ca của hắn. Vẫn luôn rất chiếu cố hắn, xem hắn như thân huynh đệ. Vân Tuyết Phi sao không biết suy nghĩ lo âu của bọn họ. Tư Nam Tuyệt là phu quân của nàng, nàng càng lo lắng hơn bọn hắn. Nhưng hiện tại trở về, khẳng định tìm không thấy người. Không có manh mối mù quáng đi tìm, chi bằng chờ một buổi tối, có lẽ buổi tối hắn có thể sẽ tìm tới. Chúng ta ở đây từ từ đi, Nam Tuyệt nói không chừng đã gần tới nơi, nếu chúng ta đi rồi, hắn tìm không thấy thì làm thế nào bây giờ? Cánh môi Vân Tuyết Phi căng lên, trong mắt một mảnh màu ủ rột. Ta không đồng ý chờ. Bạch Phong đè nén tức giận, nặng nề nhìn Vân Tuyết Phi, đáy mắt một mảnh màu đen. Ngài vì cảnh vương gia, có thể ở lại chờ một buổi tối, ta chờ không được. Bạch Phong bỗng thu hồi kiếm, cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra. Thanh âm leng keng vang lên, đảo mắt, người đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại từng trận gió lạnh. Vân Tuyết Phi ngơ ngác nhìn bóng dáng Bạch Phong rời đi, mím môi, chung quy một câu cũng không nói, lặng lặng trầm mặc đứng ở nơi đó. Tập 28 kết thúc tại đây. Vậy là trên đường tìm đến nơi dưỡng thương của Hạ Hầu Cảnh, nhóm người Vân Tuyết Phi đã bị thư đới cùng phu quân cương thi của bà ta tập kích. Tư Nam Tuyệt ở lại bọc hậu cho nàng chạy thoát, mà sống chết không rõ. Bạch Phong cận vệ của Tư Nam Tuyệt vì hiểu lầm bất mãn với thái độ của Vân Thuyết Phi mà bỏ đi, tự mình đi tìm kiếm vương gia. Liệu Hạ Hầu Cảnh có an toàn quay về vương phủ? Vân Thuyết Phi có tìm được Tư Nam Tuyệt? Bạch Nhiễm đóng vai trò gì trong cuộc chiến này? Hạ Hầu Thuần cũng không phải là kẻ hư nhược như hắn vốn luôn thể hiện. Tiết Nhã, vị thứ muội đã hại chết Tiết Phỉ sẽ có kết cục như thế nào? Còn có kẻ giấu mặt nào chưa lộ diện trong âm mưu tranh giành hoàng vị này? Tất cả sẽ được giải đáp trong tập 29. Tập cuối cùng của bộ truyện Đích Nữ Vương Phi sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày mai trên kênh truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.